Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 95, một bước cũng không được rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hề Hề hai tay hai chân nhảy xuống xe ngựa, đứng ở ven đường. Gió đêm mát lạnh thổi qua, buồn ngủ còn sót lại hoàn toàn bị thổi bay. Thường Công Công cầm lồng đèn dẫn đường, vừa đi vừa hỏi người ngủ bao lâu rồi. Tiêu Hề Hề xấu hổ nói, trên đường quá nhàm chán, một mình ngồi trong xe cũng không có gì làm, chỉ có thể ngủ. Nghĩ là nàng đã ngủ suốt chặng đường, Thường Công Công bội phục nàng sâu sắc. Tuy quan đạo này bằng phẳng hơn đường núi, nhưng vẫn khúc khuỷu gập ghềnh, xe ngựa đi qua có hơi sóc nảy. Người bình thường rất khó ngủ khi đi trên địa hình này, cũng chỉ có người kỳ lạ như Tiêu Lương Đệ có thể ngủ cả ngày. Dựa theo cách ngủ vừa rồi của nàng, nếu không đánh thức nàng, có lẽ nàng còn có thể ngủ tiếp. Thường Công Công nhỏ giọng căn dặn, điện hạ nói thân phận của người nhất định phải giữ bí mật, nên nô tài ở bên ngoài không thể gọi người là Tiêu Lương Đệ, người phải lấy cho mình một cái tên khác. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một lúc, người gọi ta là Tiêu Tây đi, được. Nô tài to gan gọi người là Tiêu Tây. Hai người lần lượt vào phòng. Lạc Thanh Hàn hiện đang bàn chuyện với Nhiếp Trường Bình, Thiếu Phó và Thiếu Bảo. Nghe tiếng động, hắn ghé mắt nhìn về phía cửa. Tiêu Hề Hề tiến lên hành lễ. Nô tài bái kiến Thái tử Điện Hạ. Lạc Thanh Hàn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng Tiểu Quận Vương Nhiếp Trường Bình nhìn nàng một hồi. Lúc này, Tiêu Hề Hề đang mặc y phục thái giám màu xanh thẫm. Mái tóc được chải lên, để lộ vầng trán trắng mịn. Đôi mắt hạnh ánh nước sáng trong, trên mặt còn vệt đỏ do lúc ngủ để lại. Nhiếp Trường Bình thầm nghĩ, tiểu thái giám này rất tuấn tú, trước kia sao chưa từng gặp ở Đông Cung. Lạc Thanh Hàn chú ý đến ánh mắt của Nhiếp Trường Bình, thản nhiên nói. Hôm nay tạm đến đây, đi một ngày đường, mọi người cũng mệt rồi, lui ra đi. Thần cáo lui, Thiếu Phó và Thiếu Bảo lui ra ngoài. Nhiếp Trường Bình vẫn không đi, bị Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc nhìn. Người tự mình đi, hay ta cho người tới đuổi ngươi đi? Nhiếp Trường Bình hậm hực nói. Ta tự mình đi, y chán trường rời đi. Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề vẫn còn đứng ở cửa, nói. Lại đây, Tiêu Hề Hề lập tức bước tới. Từ giờ trở đi, nàng đi theo ta đi đâu nàng theo đó, một bước cũng không được rời, nhớ chưa? Nô tài nhớ rồi, Lạc Thanh Hàn hài lòng với sự ngoan ngoãn của nàng, hắn điềm tĩnh nói. Ra ngoài nàng phải lấy cho mình một cái tên khác. Tiêu Hề Hề, nô tài đã nghĩ ra một cái tên, gọi là Tiêu Tây. Tiêu Tây, tên này cũng được. Thường Công Công sai người mang bữa tối đến. Tổng cộng có 20 món, bày đầy cả bàn. Nước bọt của Tiêu Hề Hề gần như chảy rãi. Mẹ kiếp, cuộc sống của thái tử cũng tốt quá rồi đó. Một người có thể ăn bao nhiêu món thế này trong một bữa? Ngưỡng mộ quá đi mất. Thường Công Công áy náy nói. Nơi này hẻo lánh, nguyên liệu có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng làm 20 món, mong thái tử điện hạ lượng thứ, ăn tạm chút ít này. Bây giờ Tiêu Hề Hề không chỉ ngưỡng mộ, còn ghen tị chua lè. Bao nhiêu món ngon như vậy, lại còn nói, ăn tạm chút ít này. Nếu đây gọi là ăn tạm, nàng bằng lòng mỗi ngày ăn tạm. Lúc này, Tiêu Hề Hề biến thành quả chanh, trong lòng chua chát không thôi. Cách chương.